Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, thần viêm luyện thể. Thần viêm lao nhanh, thỉnh thoảng hắc sắc, thỉnh thoảng hôi sắc, ánh mắt biến ảo chập chờn, nhưng lại mãnh liệt dị thường, giống như từng đầu viễn cổ hỏa long, cực kỳ kinh khủng, vạn vật thần viêm. Tương truyền chính là thiên địa sơ khai đệ nhất buộc hỏa trùng. Không người nào biết hắn tồn tại phương vị cụ thể, chỉ biết là ở vô ngân tinh vực trung du đung đưa. Không nghĩ, lại bị đám này thanh niên từ hư không bên trong kích đi ra. Thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại, trực tiếp đằng không mà lên, trong đó truyền ra từng đạo thanh âm, vang vọng đất trời. Cái gì? Đệ nhất buộc hỏa chủng. Đám người hoảng sợ thất sắc, cho dù bọn họ chưa từng nghe qua vạn vật thần viêm, nhưng lại nghe qua một chút vật gì khác, tỉ như càn khôn cổ đỉnh. Như vậy đồ vật chính là thiên địa sơ khai thời điểm lưu truyền xuống đồ vật. Cho dù vạn vật thần viêm không kịp càn khôn cổ đỉnh, nhưng cũng đủ làm cho có người điên cuồng. Cái gì? Chúng thanh niên kinh hô. Bọn họ biến thành linh lực bàn tay, trực tiếp bị phun ra hỏa diễm đốt thành hư vô. May mắn bọn họ phản ứng rất nhanh, hơn nữa bọn họ cách khá xa, mà kinh khủng hỏa diễm mục tiêu là đang tại bên trong Nguyệt Trung Thu cùng Thượng Thiên Vũ. Bằng không bọn họ sao lại như thế nhẹ nhõm thoát ly? Khiếp sợ nhất còn thuộc Thượng Thiên Vũ, hắn cách Nguyệt Trung Thu gần nhất. Ngọn lửa kia khí tức mới vừa xuất hiện, tinh thần toái phiến liền tung xuống trận trận ánh sao, bao vây lấy hắn. Dù là như thế, hắn vẫn là cảm thấy trận trận nóng rực, nhưng hắn không hề từ bỏ. Lần nữa dò ra bị ánh sao bao khỏa bàn tay, chộp tới Nguyệt Trung Thu. Két, tan vỡ thanh âm truyền đến, thiên địa tựa hồ dừng lại, chỉ có đạo này tan vỡ thanh âm. Đi mau. Trong lúc đó, viễn không truyền đến một đạo hét to tiếng. Đám người nhìn tới, chỉ thấy nơi đó hư không đã nứt ra. Từ đó đi ra một bóng người mờ ảo. Một đám tuyệt thế cường giả sắc mặt ngưng trọng xuống. Bởi vì, tự liền bọn họ đều không cách nào thấy rõ hắn dung mạo. Hắn là ai? Có người kinh hãi hỏi. Phụ hoàng, Thượng Thiên Vũ không cam lòng giống to. Hắn không muốn bỏ qua Nguyệt Trung Thu. Cái gì? Thiên Vũ Hoàng triều Thánh Hoàng? Đám người rung động không hiểu. Cực hoang chi địa đến cùng có dạng gì mị lực, để cơ hồ không xuất thế Thánh Hoàng đều tới cung nghênh Thánh Hoàng. Một đám Thiên Vũ Hoàng triều thần dân hướng về đạo thân ảnh mơ hồ kia quỳ lại. Bọn họ mặc dù nhìn không ra, nhưng Thượng Thiên Vũ tất nhiên gọi Phụ Hoàng sẽ không có sai. Nếu ngươi không đi, tinh thần toái phiến hoàn toàn bị hủy, ngươi đem táng thân biển lửa. Thiên Vũ Thánh Hoàng đầu tiên là hướng về thanh niên cực hoang đại đế cùng thanh đồng liễn xa hành đại lễ. Sau đó thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn mà ra. Vừa rồi tan vỡ thanh âm là đám người lúc này mới bừng tỉnh. Thanh âm mới vừa rồi dĩ nhiên là vạn vật thần viêm đem tinh thần toái phiến đốt nứt. Mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại nhìn thật kỹ, đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc, bởi vì cái kia tinh thần toái phiến quang mang càng ngày càng ảm đạm. Tính ngươi vận khí tốt, Thượng Thiên Vũ nhìn một chút trong tay tinh thần toái phiến, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp lui ra vạn vật thần viêm. Hắn rất muốn cầm xuống Nguyệt Trung Thu, thế nhưng Nguyệt Trung Thu cũng không phải là hoàn toàn mất đi chiến lực, thậm chí thiếu những người khác áp chế. Hắn gần như không có khả năng ở trong vòng trăm chiêu bắt giữ trọng thương Nguyệt Trung Thu. Vì vậy, hắn chỉ có thể rời khỏi. Không, cơ kế giống to. Hắn rất muốn xông qua, nhưng lôi hải còn chưa biến mất. Lúc trước những cái kia sông loạn bị đánh vì cho bụi tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Tiêu Tuấn đứng ở trong đám người, toàn thân ma khí phun trào, bị người nhìn ra nội tâm hắn cực độ không bình tĩnh. Cơ Trường Không gầm thét, rất không nguyện ý Nguyệt Trung Thu chết đi như thế, lại muốn bị cái này hỏa diễm thiêu chết sao? Hẳn là sẽ so với trước kia một loại kiểu chết tốt quá nhiều. Nguyệt Trung Thu đặt mình vào vạn vật, thần viêm bên trong, trong đầu quanh quẩn như vậy lời nói. Không phải hắn không muốn trốn, mà là cái này hỏa diễm tựa hồ khóa chặt hắn, căn bản không thể thoát ly biển lửa. Xoẹt, xoẹt, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm giác thân thể hơi khác thường. Hắn cảm giác mình hỗn độn thể tựa hồ lần nữa tỉnh lại. Lúc trước đã ảm đạm 100 huyệt đạo, giờ phút này lần nữa phát ra điểm điểm quang mang. Lại, càng ngày càng sáng chói hừng hực. Hắn xương cốt tràn ra chân thực quang huy, tư dưỡng bị thiêu hủy huyết nhục. Đây chính là cái gọi là niết bàn. Mỗi người niết bàn có chỗ khác biệt, có thể chịu đựng được, liền coi như là trùng sinh. Nếu như không thể, bỗng nhiên, một đạo có chút thanh lãnh mê mang thanh âm truyền đến. Nguyệt Trung Thu run sợ, truyền âm chính là Nguyệt Hoa. Nàng một mực ở nơi xa quan sát Nguyệt Trung Thu. Ngươi tại sao phải báo cho ta biết những cái này? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, trách không được một lần này thiên kiếp đã hạ xuống, nhưng mình thật lâu chưa đột phá, trả lại ngươi lúc trước ân cứu mạng. Người ta chung quy là địch nhân, nếu như ngươi niết bàn thành công, ta chắc chắn giết ngươi, vì Thục Vân cô cô báo thù. Nguyệt Hoa truyền âm, trước một câu còn lộ ra bất đắc dĩ cùng giấy rùa. Nửa câu sau lại tràn đầy vẻ kiên định. Nguyệt Trung Thu ngẩn ngơ, ngay sau đó trong lòng đắng chát cười một tiếng. Hiển nhiên, Nguyệt Hoa là tin tưởng lời nói của Cơ Kế Ngữ. Nàng quả thật là một tấm giấy trắng, mặc dù tâm địa như lúc ban đầu, thiện lương thuần khiết, nhưng lại mặc người viết khắc họa. Oanh, lần không chú ý này nháy mắt, Nguyệt Trung Thu toàn thân câu chiến, bị vạn vật thần viêm đốt, chi chi, rung động. Hắn cơ hồ cảm thấy mình bên ngoài thân huyết nhục đã sôi trào. Chí Tôn Đế Mạch ở tại phía sau chìm nổi, rủ xuống từng đạo tử kim hào quang, đập tháng này Trung Thu thân thể, lấy hỏa đoán thể, dục hỏa trùng sinh. Trong lúc đó, hắn nội tâm toát ra ý nghĩ như vậy, cổ lão tương truyền Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, lại là như vậy một đám hình thức sao? Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, lập tức bỏ đi tiêu cực ý niệm, đem người cơ năng lần nữa tăng lên tới cực hạn. Cảm thụ ngọn lửa kia cùng mới nảy sinh huyết nhục. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền có điều phát hiện. Không biết phải chăng là bởi vì cái này vạn vật thần viêm ở tinh vực du đáng duyên cớ. Vậy mà lây dính thuần chính nhất hỗn độn khí tức, cùng hắn hỗn độn thể lẫn nhau cộng minh. Hô, thần viêm mãnh liệt hết sức, dâng lên mà lên, đem Nguyệt Trung Thu bao phủ ở bên trong. A, hắn gầm thét. Cái này thần viêm quá là đáng sợ, chẳng những muốn đem hắn đốt thành hư vô, tự liền hư không đều gần như đốt thành chất lỏng. Hắn ẩn ẩn trông thấy, hư không ở trước mắt lưu động, hắn đã không phân rõ đây là ảo giác hay là chân thực phát sinh sự tình. Hắn thôi động thân thể tất cả có thể dùng tới bảo vật, đến chống cự cái này vạn vật thần viêm. Ngươi tỉnh lại đi, cái này niết bàn người khác cầu đều cầu không đến, chỉ có thể tự tiếp nhận, ta bản căn bản bó tay hết cách, thậm chí, người chết chúng ta đều muốn xui xẻo theo. Thiên Ma Châu mở miệng đả kích nói, chỉ có Chí Tôn Đế Mạch, hắn thả ra Chí Tôn lực lượng, lượn lờ ở Nguyệt Trung Thu quanh thân, phát ra trận trận oanh minh thanh âm, Nguyệt Trung Thu toàn thân lay động. Hắn vững tin bản thân đứng ở bờ vực sinh tử, chỉ cần đạo tâm của hắn thoáng có chỗ dao động, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. A, bỗng nhiên, làm hắn càng kinh dị hơn chuyện xuất hiện. Hắn toàn thân lấp lóe lấy kỳ dị phù văn, giống như là nguyên một đám lạc ấn, ở hắn huyết nhục phía trên chớp động, sau đó biến mất, lại, hắn bên tai coi trọng quanh quẩn một lần này bên trong thanh âm trầm thấp, dường như muốn nói cho hắn một ít gì, nhưng vô luận là thanh âm vẫn là phù văn đều cực kỳ tối tăm, hẳn là hắn chỉ sợ đương thời không một người có thể giải đọc. Hắn có phải là chết hay không? Nhất định là chết rồi. Liền tinh thần toái phiến đều có thể thiêu hủy thần viêm. Phàm phu tục sao có thể chống đỡ được? Đám người có chút không dám tới gần, chỉ là đứng thẳng nơi xa, kinh nghi bất định hướng về biển lửa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.